Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cướp tù làm cục, há có thể không báo. Như vậy, Trần Thủ Chuyết, ở đây Tinh Túc Hải, yên lặng du đãng, quan sát các đại phường thị, đi khắp thành thị trong lúc đó, kiểm tra phong thổ, thăm viếng danh sơn thánh địa, cảm thụ Tinh Túc Hải phồn vinh và văn hóa. Tinh Túc Hải quá lớn, phân 28 tinh tú thiên, chính là 28 cái thế giới. Trần Thủ Chuyết hiện tại nơi, chuẩn xác gọi là Giác Túc Thiên. Hắn có khả năng đi tới rất nhiều phồn hoa địa vực. Chỉ là Giác Túc Thiên một phần vạn không tới. Bất quá điều này cũng đủ rồi. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Xem giọt nước lại có biết Thương Hải. Buổi tối Trần Thủ Chuyết đến phòng trà uống trà, không có chuyện gì tham đi vào, cùng người mù tán gẫu vài câu, tự báo thân phận, Tiên Nông Tông đệ tử, lại đây thăm thân, du lịch thiên hạ. Hắn lại hào phóng, thỉnh thoảng xin mời người uống trà, việc nhỏ một cái, rất nhanh ở phòng trà cùng người quen thuộc, Trần Thủ Chuyết kể nói chính mình nghĩ muốn thuê phòng ốc đặt chân. Lập tức có cỏ mồi lại đây liên hệ, tiếp xúc mấy cái cỏ mồi, trong đó có một Tinh Túc Hải bản địa chứng thực cỏ mồi. Họ Ngô tên Vĩnh An, ngưng nguyên tầng 7, Trần Thủ Chuyết cảm giác người này vẫn được, phiền phức hắn vì chính mình tìm kiếm phòng ốc, ngắn ở lại mấy tháng. Ngô Vĩnh An cũng là làm việc, ngày thứ hai dẫn Trần Thủ Chuyết đến xem phòng, một chỗ tiểu viện. Đúng là sạch sẽ, chỉ là chu vi có thị trường, vô cùng ồn ào, không có lợi cho tu luyện. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, lại đổi cái khác phòng ốc, như vậy lại nhìn ba nhà, đều là bình thường, không phải phòng ốc cũ kỹ, chính là giá cả quá đắt. Trần Thủ Chuyết không có thỏa mãn, Ngô Vĩnh An dẫn Trần Thủ Chuyết đến thứ năm nhà, nơi này là một cái ba tầng lầu đá. Chu vi có một mẫu đất ruộng, Trần Thủ Chuyết kiểm tra một phen, cảm giác không sai. Lúc này Ngô Vĩnh An nhìn thấy một người bạn, đi ra ngoài tán gẫu, chỉ có Trần Thủ Chuyết còn ở xem phòng. Trong chớp mắt, ở cái kia lầu đá trong ruộng, mơ hồ lắc lư, sau đó, ở nơi đó lộ ra một cái nghĩa địa, đột nhiên xuất hiện, hướng phía dưới không biết sâu bao nhiêu rộng rãi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, dựa theo trong trà lâu, những ngày qua nghe được, đây là tiêu chuẩn kỳ ngộ xuất hiện, Tinh Túc Hải bởi vì óng ánh biển sao nguyên nhân, dẫn dắt vô số bên trong dòng sông thời gian lạc lối động phủ. Tụ tập nơi này, trước một đoạn Bàng Môn Viễn Sơn Tông từ Thái An bởi vậy kiếm bộn rồi 50 vạn linh thạch. Hiện tại đến phiên Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn cái kia mộ cổ, chỉ là nở nụ cười, khi không nhìn thấy, xoay người rời đi, nhà cũng không thuê, nhìn thấy Ngô Vĩnh An mỉm cười hàn huyên vài câu, vỗ vỗ bả vai hắn, cho tiền thù lao, chính là gặp lại, cái này cẩu vật, xuống cục hố chính mình, nào có như thế xảo chuyện. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết lại đi phòng trà uống trà. Nhất thời cảm giác bầu không khí không giống, phòng trà đám tu sĩ, mơ hồ trong, một loại cảm giác cách ly biến mất, coi hắn là thành phòng trà uống trà đồng đạo. Ngày hôm qua, cướp tu làm cục, thật giống một cái vô hình thử thách, chỉ có sống sót, mới xứng trở thành Tinh Túc Hải đồng đạo. Đến đây sau khi, Ngô Vĩnh An hàng ngũ, hoàn toàn biến mất. Ngày thứ hai uống trà say sưa, làm vì Trần Thủ Chuyết pha trà trà sư, đột nhiên nói, đạo hữu, ta xem ngươi vẫn tìm nhà, nơi này nha tử nước rất sâu, ta có một biểu ca, cũng là làm nha tử nghề, làm người trượng nghĩa, tuyệt đối sẽ không hại người đoạt mệnh, nếu là đạo hữu còn muốn tìm kiếm, ta có thể lấy gọi hắn lại đây, gặp gỡ đạo hữu. Cái này trà sư, gọi là Hư Nguyệt Tử, dáng vẻ bình thường, thế nhưng pha trà tay nghề rất tốt, lại tu mấy năm, liền có thể lên cấp thành trà nghệ đại gia. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, phiền phức đạo hữu, xin mời đạo hữu chờ chốc lát. Trà sư Hư Nguyệt Tử truyền tin, chỉ chốc lát lại đây một người, cao lớn đại hán, trên mặt một đạo vết đao, mù một con mắt, ngưng nguyên tầng 9. Đạo hữu, cái này chính là biểu ca ta Lâm Nam. Xin chào đạo hữu, nhưng là phải tìm ngắn thuê phòng. Ủy thác các hạ, yên tâm đi, giao cho ta. Lâm Nam mang theo Trần Thủ Chuyết bắt đầu xem phòng. Quả nhiên Lâm Nam là cái làm việc người. Đang nhìn nhà, mỗi một cái đều là tính giá cao hơn vô cùng. Ngô Vĩnh An đề cử nhà, cùng hắn căn bản không cách nào so sánh được. Đây mới thực sự là chuyên nghiệp. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, xem một cái lắc đầu một cái, đều là không có tuyển chọn. Đảo mắt xem qua 5 cái nhà, Lâm Nam sắc mặt âm trầm, nói, đạo hữu, ngươi có ý gì? Trần Thủ Chuyết, cái này là cố ý không chọn. Trần Thủ Chuyết cười nói, những phòng ốc này đều không thích hợp ta. Xin hỏi Lâm đạo hữu, có thể có cái gì quỷ dị chi phòng? Lâm Nam nghe xong sững sờ, đánh giá nhìn hắn, quỷ dị, đúng, không phải quỷ, là quỷ. Chuyện ma quái phòng ốc sớm có tu sĩ thanh lý một quang. Chỉ có quỷ dị mới có thể tồn tại. Tinh túc hải hẳn là có chứ. Lâm Nam mặt âm trầm, nói, thật là có, không ngừng một bộ. Loại này quỷ dị nhà, vào ở đi chắc chắn phải chết. Chỉ có xin mời pháp tướng chân quân ra tay, mới có khả năng thanh lý. Thế nhưng chỉ là có thể. Mấu chốt nhất pháp tướng chân quân cao cao tại thượng, nho nhỏ phá nhà, giá trị mấy cái linh thạch, nơi nào xin mời động bọn họ. Có là tốt rồi, xin mời đạo hữu mang ta đi xem một gian. Ta biết có một căn phòng, đoạn đường thanh tịnh, hoàn cảnh rất tốt, chỉ là nơi đó náo quỷ, chết rồi rất nhiều người. Đã từng nhà này xin mời tử phủ chân sĩ ra tay, đem toàn bộ nhà đều là hóa thành bột mịn, nhưng là ngày thứ hai, nhà tự động khôi phục, tử phủ chân sĩ không tên đầu chia lìa, hiện tại còn không có tìm đến, chết không rõ ràng. Nếu như ngươi có thể đem nơi đó giải quyết, đừng nói tiền thuê, ta có thể lấy cho ngươi muốn ra đến 3000 linh thạch. Kính xin đạo hữu dẫn đường, mời đi theo ta. Lâm Nam dẫn đường, ở vào Bắc Huyền Thành, ở thành đông vị trí, một chỗ tiểu viện, cái này sân tọa lạc phồn hoa lề, thuộc về đáng giá đoạn đường, chu vi cây xanh tỏa bóng, hoàn cảnh hết sức tốt. Tiểu viện bốn phía, các loại cây cối, cây lớn phía dưới, còn có bàn đá ghế đá cung cấp người hóng gió. Chỉ là tiểu viện bốn phía 30 trượng, không hề có một chút bóng người. Tất cả mọi người đều là tránh ra thật xa. Tiểu viện chu vi láng giềng, nhìn thấy phòng nha tử dẫn người đến xem phòng. Trong ánh mắt, tiếc hận trào phúng, không giống nhau, đến cửa tiểu viện. Không hề có một chút dấu chân. Đợi một hồi, phòng chủ ở 7, 8 cái tu sĩ bảo vệ cho. Lúc này mới đến đây. Phòng chủ vô cùng khách khí, đồng ý Trần Thủ Chuyết ở đây tùy tiện ở lại. Nếu như nửa năm sau rời đi, phòng ốc khôi phục bình thường, lập tức khen thưởng Trần Thủ Chuyết 3000 linh thạch. Bất quá cũng làm cho Trần Thủ Chuyết ký một cái sinh tử khế ước. Hắn nếu là chết ở trong sân, phòng chủ sẽ không chịu trách nhiệm. Ký kết xong xuôi, phòng chủ mấy người bước nhanh đào tẩu. Thoạt nhìn nơi này đối với hắn không có cái gì tốt ấn tượng. Trần Thủ Chuyết cùng Lâm Nam mở ra cửa viện, tiến vào bên trong. Trong sân vô cùng tinh xảo, ảnh vách tường, ngựa lang, phòng gác cổng, tường trắng ngói xanh, 3 tầng sân, có mai có trúc. Hơn nữa nơi đây còn có một cái tụ linh trận, đầy đủ ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ tu luyện. Có thể thấy được năm đó phòng chủ bỏ ra vốn lớn. Chỉ là nơi này, thật không yên tĩnh. Tiến vào bên trong, bên tai thì có đám trẻ con thỉnh thoảng tiếng cười vui. còn có chơi trò chơi đùng đùng đùng chụp cầu tiếng. Dù là Lâm Nam loại này đại hán, ở đây chỉ một lát sau, vội vàng cáo từ rời đi. Tuyệt không nhiều chờ một hồi, Trần Thủ Chuyết nhưng là mỉm cười. Chung quanh kiểm tra, cái này sân hồi lâu không người ở lại, thế nhưng không có một tia cho bụi, vô cùng sạch sẽ để người khủng bố. Trần Thủ Chuyết nhìn tới nhìn lui, gật đầu nói, nơi này hẳn là có thật quỷ. Thanh Long Trả Nhất xuất hiện, gật đầu nói, có 5 cái con vật nhỏ, đụng vào liền nát. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, cho ta bắt được, không cho nát, một hồi có dùng. Sau đó hỏi hắn, Lão Yên, có thể tìm tới Ngô Vĩnh An vị trí. Lão Yên xuất hiện nói, yên tâm đi, đại nhân, không có vấn đề. Cùng Ngô Vĩnh An sắp chia tay thời điểm vỗ một cái. Cũng không phải trắng vỗ. Hết chương.